Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 858, chương 883, mượn đất luyện mễ. Ta ngược lại muốn xem ngươi trên người có thể ép ra bao nhiêu dầu tới. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Triệu Tinh Thần bối cảnh đi xa. Lâm Tuyết Trần ấp úng nói. Triệu Tinh Thần độn địa ra thành. Về sau mở ra mặt trời lệnh. Đợi chừng một canh giờ phương Bắc sáng lên. Lệnh bài bên trên xuất hiện một chiếc gương. Lộ ra Thái Dương lão nhân tới. Tiểu tử, sớm như vậy liền trở lại. Ngươi quá nóng lòng a. Thái Dương lão nhân đánh một cái ngáp. Biếng nhác hỏi. Ta đã hoàn thành điều kiện của ngươi. Triệu Tinh Thần một phá vỡ lực. Lập tức, 10 đạo tiên hoàn bốc lên ra. Thái Dương lão nhân ngược lại là hung ác kinh ngạc một cái. Ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần chừng ngàn hơi thở thời gian. Biết lão gia hỏa tại quan sát tình huống của mình. Triệu Tinh Thần giả vờ không biết bộ dáng đứng. Suy nghĩ người lợi hại hơn nữa cũng vô dụng đi. Lão tử có thiên thần không gian bảo bọc. Đương nhiên, trước kia không dám nói. Dù sao, thực lực chênh lệch cách xa. Hiện tại không giống nhau. Chính mình 12 phẩm đế cảnh. Thái Dương lão nhân nhiều nhất đại đế chi cảnh đi. Chỉ cần không phải đại đế chi cảnh nguyên quang kỳ cường giả. Hẳn là nhìn không ra. Tiểu tử ngươi quả nhiên có thể làm người kinh hỉ. Thật lâu, Thái Dương lão nhân mới nói. Tiểu tử ta đã tìm được luyện chế dương mễ biện pháp. Chỉ bất quá, cũng không có cách nào lớn lý luyện chế dương mễ. Vậy cần thời gian, mà lại, còn cần dương huy tương đối sung túc địa phương mới được. Thế nhưng là toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành đều tại Sử Triều Trì giám sát phía dưới. Nghĩ đại lượng luyện chế dương mễ. Không cách nào làm được. Triệu Tinh Thần nói. Sở dĩ, ngươi cho rằng ta nơi này tất chiếm hữu dương huy sung túc nơi. Mặt trời lão đang hỏi nói. Tiền bối tiện tay liền có thể cho ta tê dần túi dương mễ. Tất chiếm hữu dương huy sung túc nơi. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Ngươi đoán đúng. Bất quá, ta tại sao phải cung cấp cho ngươi? Thái Dương lão nhân đột nhiên mặt nghiêm. Hừ nói. Lúc trước thế nhưng là ngươi cho ta lệnh bài gọi ta tới. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi hình như gặp được phiền toái có phải hay không? Thái Dương lão nhân hỏi. Đúng là như thế. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần nói. Muốn đi thần lâu thành bắt Ngọc Triệu. Ngươi còn là chết đầu này tâm đi. Thái Dương lão nhân lắc đầu. Lẽ nào thật sự cho ta đoán chúng? Thần lâu thành có cao thủ tọa trấn. Triệu Tinh Thần hỏi. Thần lâu thành cũng có Sử Triều Trì đồng dạng bảo bối. Sở dĩ, Sử Triều Trì bắt bọn hắn không có cách nào. Bởi vì là, cái này Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành bên ngoài bên trên là Sử Triều Trì tại trưởng khống. Kỳ thực, Sử Triều Trì đoán chừng cũng chỉ có thể trưởng khống 4 thành trái phải. Thái Dương lão nhân nói, Vĩnh Hằng kính, Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi là làm sao biết nó? Thái Dương lão nhân hỏi, ha ha, ta đoán, Triệu Tinh Thần cười cười. Khá lắm tiểu tử gian hoạt, ngươi hẳn là có phát hiện cái gì? Thái Dương lão nhân cười nói, tiền bối bụng dạ biết rõ. Triệu Tinh Thần trả lời, úc, ngươi nói một chút, nếu như có thể để cho ta hài lòng, ta đáp ứng cho ngươi mượn bảo địa dùng một lát. Thái Dương lão nhân nửa híp mắt thấy Triệu Tinh Thần, ba phần thiên hạ. Triệu Tinh Thần nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thái Dương lão nhân tiếng cười chấn thiên động địa. Đương nhiên, chỉ là từ trong gương trực tiếp truyền vào thần phách bên trong. Ngoại nhân là không nghe được. Lão gia hỏa thật lâu mới nói. Người muốn triệt để thu thập thần lâu thành. Liền phải đem món kia bảo vật đoạt tới tay. Bằng không thì, người vĩnh viễn không cách nào làm được. Tiền bối nhưng có đoạt bảo kế sách. Triệu Tinh Thần hỏi, cởi chuông phải do người buộc chuông. Thái Dương lão nhân nói, ta thử một chút đi. Triệu Tinh Thần thở dài. Đến đây đi, ta cho ngươi mượn một ngày. Có thể luyện chế ra bao nhiêu? Nhìn ngươi tạo hóa, Thái Dương lão nhân cười cười. Lệnh bài phía trên đột nhiên mở ra một trận nói. Triệu Tinh Thần trực tiếp bị hút vào. Nháy mắt đến, phát hiện đã đổi chỗ. Tranh thủ thời gian là nắm chặt thời gian luyện chế dương mễ đi. đừng lãng phí. Người như vọng tưởng tìm kiếm nơi này bí mật, vậy coi như là tại lãng phí ngươi Dương Mễ. Thái Dương lão nhân hừ một tiếng, lại không có sinh hơi thở. Triệu Tinh Thần ngay lập tức mở ra thời gian liền nói. Bởi vì là, chỉ có thể luyện một ngày. Có khi Quang liền nói ra chí, tương đương với một tháng. Bởi vì là, thời gian liền nói tại pháp bảo thăng cấp nâng điểm hóa hạ. Cũng thăng cấp, trước kia 1:10, hiện tại là 1:30. Thiên hồn lặng yên mở ra hướng bốn phía ngắm đi. Phát hiện mình lại là tại một cái đảo bên trên. Đảo này phong cảnh tú lệ, không khí đều đặc biệt tươi mát, khắp nơi đều tràn ngập một tia nhàn nhạt mây mù, thỏa thỏa một cõi cực lạc. Nhất làm cho Triệu Tinh Thần hài lòng chính là, nơi này vĩnh hằng chi huy nồng độ lại là khảo công bộ cung cấp khảo cảnh bên trong tầm 10 lần. Muốn biết, khảo cảnh là khảo công bộ đặc biệt áp xúc vĩnh hằng chi huy. Khảo cảnh dương huy tuyệt đối có thể đạt tới bên ngoài gấp 5-6 lần. Như thế một đổi tính được, hòn đảo này bên trên dương huy há không là bên ngoài gấp mấy chục lần rồi. Triệu Tinh Thần bắt đầu, xích hà vòng xoáy mở ra, lập tức bao lại xung quanh 10 dặm phạm vi. Vòng xoáy nhất chuyển, xung quanh dương huy bị hút kéo tới. Không lâu, thế mà tạo thành một cái cự đại gió xoáy khu vực. Dương huy giống như yến non về rừng nhao nhao đâm vào. Bây giờ công lực cao n lần, cái gì đều thành thục, thần tùy một ngụm liền có thể nuốt dương huy, về sau quen thuộc nó tham số. Phía dưới, trực tiếp tại trong nước xoáy tinh luyện thành dương mễ, vẻn vẹn một canh giờ, Triệu Tinh Thần liền luyện chế ra nửa bao tải. Tiểu tử này, quả thực là cái cường đạo. Một cái đứng tại Thái Dương lão nhân bên người nam tử trung niên nhìn xem trong gương Triệu Tinh Thần không khỏi hừ một tiếng. Này người là Thái Dương lão nhân trung nhất tâm người hầu, xưng hào Dương Bộc. Ha ha, bắt đầu thời gian thường thường đều rất mạnh, phía sau sẽ càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Dù sao, người tinh lực cũng là có hạn. Thái Dương lão nhân ngược lại không gấp, chậm rãi cười cười. Đó là đương nhiên, bằng không thì, cho tiểu tử này như thế cướp đoạt xuống dưới còn chịu nổi sao? Dương Bộc gật đầu nói, yên tâm, hắn chính là một mực như thế cướp đoạt cũng thương tới không được Dương Tinh căn bản. Cái này điểm Dương Huy có cái gì? Nó thế nhưng là cái này xung quanh mấy vạn dặm nơi hạch tinh. Vì sao Sử Triều Trì như thế hận ta? Hắn chính là muốn chiếm hữu nó. Thái Dương lão nhân nói, đáng tiếc hắn cũng không có cách nào làm được. Sở dĩ, chỉ có thể tại bên ngoài cướp đoạt Dương Huy. Tượng con chó điên, nhìn xem bảo vật mà không cách nào hạ miệng. Dương Bộc mỉa mai nói, cái này Dương Tinh thế nhưng là vĩnh hằng chi tinh thành tiên mạch. Hắn tuy nói điểm vĩnh hằng chi tinh thành, nhưng là, lại là không cách nào chiếm hữu tiên mạch. Mà thần lâu tuy nói cũng có được một mặt vĩnh hằng kính, nhưng chỉ có thể chiếm có thần lâu thành. Đây là tại Sử Triều Trì trái tim bên trên đâm một thanh đao. Đau nhức triệt tâm phỉ. Thái Dương lão nhân nói, thần lâu thành cũng là khối phong thủy bảo địa. Nơi đây Dương Huy là bên ngoài gấp 5-6 lần. Tự nhiên, Sử Triều Trì trong lòng là đau nhức càng thêm đau đớn. Dương Bộc cười nói, ba người chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia. Ai đều nghĩ ba cái gương hợp nhất. Thế nhưng là dù ai cũng không cách nào làm được. Liền như thế hao tổn. Thái Dương lão nhân nói, Triệu Tinh Thần tiểu tử này Sử Triều Trì đoán chừng vẫn nghĩ lợi dụng hắn đối phó thần lâu. Mà hắn cùng chủ tử ngươi quan hệ đoán chừng Sử Triều Trì hẳn là không biết. Dương Bộc nói, Triệu Tinh Thần sẽ không như thế vụng về. Có thể bảo mật đồ vật khẳng định chết cũng muốn trông coi. Mà lại, ngươi nhìn hắn tới, mặt ngoài bên trên nhìn là mượn ta bảo địa luyện chế Dương Mễ. Kỳ thực, tiểu tử này cũng rất giảo hoạt. Đừng cho hắn bán, Thái Dương lão nhân nói. Chúng ta muốn lợi dụng nó điều tra Sử Triều Trì. Hắn ngược lại là nghĩ trái lại điều tra chúng ta. Mà lại, ta hoài nghi tiểu tử này có phải hay không muốn mượn chúng ta tay phản chế Sử Triều Trì cùng thần. Lâu, Dương Bộc nói. Hắn đương nhiên nghĩ. Chỉ bất quá, hắn không có tư cách kia. Thái Dương lão nhân hừ nói, kia là tự nhiên, thập phẩm cảnh lại tính cái gì? Lại cho hắn 1000 năm, nhiều nhất 12 phẩm cảnh đi. Tại chủ tử trước mặt ngươi, hắn quá nhỏ yếu. Dương Bộc nói, sở dĩ có thời gian, ngươi chính là gặp lại tính. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là nói suông. Nếu như hắn có thực lực, vào thẳng tiến thần lâu thành bắt người không phải. Có thể hắn không có khả năng này, chỉ có thể chui chút chỗ trống mà thôi. Ta đoán chừng hắn muốn dùng những này dương mễ đi công kích thần lâu thành. Thái Dương lão nhân nói, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.